Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 thủ tú, chuyền bóng về sau tích cực vị trí chạy, không muốn đứng tại chỗ, tận lực một cước ra cầu, tốc độ tăng tốc, nhanh hơn chút nữa, bảo trì lại đồng đội ở giữa khoảng cách, không muốn chọn vị trí quá xa quá phân tán, nhiều quan sát đồng đội vị trí chạy, ngoặc kép chấm chấm, Tư Đồ Vân Binh tăng cường đoàn đội chuyền bóng phối hợp huấn luyện cường độ. Buổi chiều ngay từ đầu huấn luyện liền có 40 phút là đang huấn luyện chuyền nhận banh phối hợp. Vùi đầu vào huấn luyện viên trưởng nhân vật này về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng kìm lòng không đặng lưu ý cầu thủ năng lực. Giống một chút không chế bóng năng lực tốt, kinh nghiệm phong phú, năng lực phân tích mạnh cầu thủ liền tại huấn luyện như thế mà biểu hiện đột xuất. Tỷ như Meniem, Diego Perez, Pino các loại, cũng có cầu thủ trẻ rất bình thường tích cực. Tỷ như Mauro, Leco vân vân, mà ở trong đó mặt người da đen cầu thủ chiến thuật tố dưỡng so sánh châu Âu cùng Nam Mỹ cầu thủ lạc hậu một chút, chênh lệch cũng tương đối rõ ràng. Đợi đám cầu thủ lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên nghiên cứu thảo luận lấy đội bóng huấn luyện hiệu quả. Nguyên bản không đối Tư Đồ Vân Binh ôm lấy kỳ vọng, đám huấn luyện viên không nghĩ tới cái này ngày đầu tiên huấn luyện, Tư Đồ Vân Binh cho người ta cảm giác vẫn là có chút tài năng. Mà lại hắn nói lên lý niệm cũng rất bình thường mới lạ. Từ trên lý luận tới nói cũng thực là một đầu có thể lựa chọn con đường. Mặc dù không phải tất cả mọi người xem trọng, nhưng tối thiểu nhất có ít người bắt đầu chờ mong Tư Đồ Vân Binh chiến thuật mới có thể mang cho đội bóng biến hóa cực lớn. Buổi chiều phòng huấn luyện nghỉ tiến hành lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh liền chủ động cùng cầu thủ tiến hành nói chuyện. Milonas ở một bên vì hắn tiến hành phiên dịch, ý đồ để đám cầu thủ tốt hơn hiểu rõ chiến thuật lý niệm. Trên cơ bản đơn độc đi vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt cầu thủ đều sẽ bày ra chăm chú lắng nghe tư thái. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Monaco tại Tư Đồ Vân Binh nhập chủ về sau đang tiến hành trọng đại cách mạng. Nếu như nói đi Bolton là tại câu lạc bộ kinh doanh phương diện tiến hành cải cách, như vậy Tư Đồ Vân Binh chính là tại đội bóng kỹ chiến thuật phương diện phổ biến biến pháp. Đương Hàn Quốc cầu thủ Park Chu-young đi tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt về sau, hắn hai mắt một mực nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Đương Tư Đồ Vân Binh miệng lưỡi lưu loát cho hắn quán thâu chiến thuật nhiệm vụ lúc, Park Chu-young tựa hồ không có nghe lọt. Tại Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong, Park Chu-young lại thông qua hắn phiên dịch hỏi Tư Đồ Vân Binh một vấn đề. Ta chưa từng có nghe qua liên quan tới ngươi tại Trung Quốc sự tình. Ngươi xác định trước ngươi là tại Trung Quốc sao? Tư Đồ Vân Binh nói miệng đắng lưỡi khô. Lúc này nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Mẹ nhà hắn chết bổng tử. Tư Đồ Vân Binh uy hiếp chính là lý lịch trống không? Cái này chết bổng tử lại ở trước mặt hắn thẳng đâm chỗ đau. Tăng thêm hắn hiển nhiên không có đem Tư Đồ Vân Binh nói lời để ở trong lòng. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh nổi trận lôi đình. Còn lại cầu thủ bị Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên bão nổi tiếng hét phẫn nộ chỗ hấp dẫn tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới vị này tuổi quá trẻ Trung Quốc giáo đầu lại có bốc lửa như vậy một mặt. Người nghe nói qua Thương Ưởng sao? Người nghe nói qua Tô Thức sao? Ngươi nghe nói qua Vệ Thanh sao? Lắc đầu, mẹ nhà hắn, bọn hắn hữu danh hơn ta khí nhiều. Ngươi làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi cho rằng ngươi là thứ đồ gì? Ngươi chưa từng nghe qua nhiều chuyện đi. Vô tri người Hàn Quốc, cút về huấn luyện đi, về nhà nhiều đọc sách. Park Chu-young không cần phiên dịch nói cho hắn biết, hắn cũng biết Tư Đồ Vân Binh nổi giận. Lập tức sắc mặt có chút khó coi, nhưng là mới đến chỉ có thể nén giận, yên lặng đi ra, Tư Đồ Vân Binh quả thực có chút tức giận. Cái này chính Park Chu-young là có chút chướng mắt, nhưng hắn là Đi Bôn Đần mùa hạ dẫn viện binh bên trong trọng yếu một viên. Đi Bôn Đần là vì khai thác Hàn Quốc thị trường, thậm chí bởi vì mới mùa giải sau khi bắt đầu Hàn Quốc bên kia cũng lần đầu có League 1 trực tiếp. Cho nên Đi Bôn Đần đối ngoại tuyên bố Monaco vì Friend League 1 tiến vào Hàn Quốc thị trường làm ra cống hiến to lớn. Bất quá tại đội bóng bên trong Tư Đồ Vân Binh cần hình thành quyền uy. Cầm Park Chu-young lập uy không thể tốt hơn. Bởi vì Park Chu-young tại Monaco không có phòng thay quần áo căn cơ. Nói cách khác, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Tiểu phong ba trôi qua rất nhanh. Đội bóng tiếp tục huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh ở một bên giám sát, tích cực phổ biến lấy hắn chiến thuật mới lý niệm cùng hệ thống. Hai ngày sau đó, còn lại tham gia FIFA quốc tế tranh tài cầu thủ cũng đều về đơn vị báo đến. Lúc này Monaco huấn luyện hệ thống đã phát sinh một chút biến hóa. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem đám cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên tích cực tiến hành truyền chạy huấn luyện, rất cảm thấy vui mừng đồng thời cũng chờ mong thủ trận đấu đến. Cứ việc ngoại giới đối Tư Đồ Vân Binh chất vấn liền chưa từng có đình chỉ qua. Nhưng là bởi vì Monaco bản thổ fan bóng đá bản thân số lượng cũng không coi là nhiều. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng không có gặp nhiều ít áp lực. Về phần đội bóng nội bộ, tất nhiên có thật nhiều cầu thủ đối Tư Đồ Vân Binh mặt phục tâm không phục. Chỉ bất quá đại soái mới tiền nhiệm, lại là cái kia lôi lệ phong hành chủ tịch tự mình mời tới chủ soái. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có Park Chu-young vết xe đổ, ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này công khai phản đối Tư Đồ Vân Binh. Còn nữa, cân nhắc huấn luyện viên trình độ tiêu chuẩn đương nhiên là tranh tài chiến tích. Một trận đấu còn không có đánh, hiện tại ai cũng không thể đối Tư Đồ Vân Binh chấp giáo trình độ có kết luận. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là chờ mong nếu là có thể dẫn đội cầm tới thắng lợi lời nói. Khẳng định như vậy có thể gia tăng uy tín của hắn. Ngày 13 tháng 9, Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm tiếp cận một tuần lễ. Friend League 1 vòng thứ 5 đúng hạn mà tới. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Lorient. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc đối ngoại tuyên bố hắn hy vọng Monaco có thể ở trong trận đấu thể hiện ra làm cho người cảm giác mới mẻ năng lực. Nước Pháp truyền thông lượt này chú ý tiêu điểm là Bordeaux cùng Marseille tranh tài. Cho nên đối Monaco hào hứng tẻ nhạt. 8 giờ tối, Monaco Louis II Stadium, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua trong phòng thay quần áo trong tủ treo quần áo chơi bóng. Monaco sân nhà quần áo chơi bóng nhan sắc liền cùng bọn hắn đội huy đồng dạng. Đỏ trắng dựng thẳng ở giữa đầu, phía trên có một cái kim sắc hoàng quan. Nhìn xem Monaco đội huy, Tư Đồ Vân Binh hồn du thiên ngoại. Monaco đã thời gian rất lâu chưa từng thưởng thức qua thi đấu vòng tròn quán quân tư vị. Trên đầu vương miện thất lạc hồi lâu, có lẽ là mỗi ngày mặc Monaco đồ thể thao. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối Monaco câu lạc bộ sinh ra tình cảm. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, làm Monaco chủ soái, hắn chờ mong ở chỗ này danh dương thiên hạ, công thành danh toại, đem nơi này xem như nhà của mình. Đương đám cầu thủ làm nóng người qua đi trở lại trong phòng thay quần áo tiến hành lúc trước cuối. Cùng chuẩn bị lúc, Tư Đồ Vân Binh xoay người lại đi đến trong phòng thay quần áo ở giữa. Vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn hắng giọng sau thần tình nghiêm túc phát biểu trước khi chiến đấu diễn thuyết. Chúng ta quá khứ 3 trận thi đấu vòng tròn đều không có lấy được thắng lợi. Ta biết năng lực của các ngươi hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, nghiêm túc đối đãi tranh tài, đồng thời đem huấn luyện của chúng ta thành quả lấy ra. Chúng ta tuyệt đối có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Mục tiêu của chúng ta là muốn tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mang theo dạng này dã tâm cùng đấu trí. Từ hôm nay trở đi, Từ trận đấu này bắt đầu, cùng một chỗ cố gắng phóng tới nước Pháp đỉnh phong đi. Tư Đồ Vân Binh nói xong, xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong có ít người bị hắn dõng dạc diễn thuyết lây. Nhưng có người thì phản ứng thường thường. Tại đám cầu thủ đứng dậy đi ra ngoài lúc, Tư Đồ Vân Binh đứng tại cạnh cửa đối mỗi cái cầu thủ đều sẽ lặp lại một lần, cố lên. Hôm nay làm rất tốt. Petty cùng còn lại huấn luyện viên nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh hành vi. Bọn hắn những ngày này cùng Tư Đồ Vân Binh chung đụng coi như không tệ. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng hoàn toàn chính xác có thể mang cho đội bóng một chút kích tình. Chỉ bất quá một chi đội bóng nếu như chỉ là dăm ba câu liền có thể cải biến tại thung lũng trạng. Thái, như vậy chấp giáo đội bóng ngược lại đơn giản. Đến cùng hiệu quả như thế nào? Trận hạ bất luận cái gì nói chuyện hành động đều không đếm. Chỉ có đến trên trận mới có thể chân thật phản ứng ra hiệu quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?